Tối cường triệu hoán sư, chương 24, góc truyện audio.com. Sau khi xem qua tấm hình kia, Trang Dịch cơ bản xác định Lôi Tu nhất định có quan hệ với đầu ma thú biến dị kia. Đáng tiếc giống như Thượng Quan Tịnh nói, ma thú của hồn sư biến dị là bí mật, thư viện căn bản không cách nào cho Trang Dịch đáp án. Thấy đêm đã khuya, Trang Dịch bất đắc dĩ trở lại phòng ngủ. Thời điểm đi ngang qua cửa hàng trong trường, nhìn thấy bên trong có bán đồng hồ cắt khảo nghiệm tiềm năng, giá trị tinh thần lực. Trang Dịch nghĩ đến sáng sớm nay sau khi hắn cùng Lôi Tu ký kết khế ước, tựa hồ tinh thần lực lại tăng lên một lần, lập tức có chút động tâm. Mãi cho đến hôm nay, hắn còn chưa biết tinh thần lực của mình chính thức là bao nhiêu đâu. Tiền còn dư trong tinh tạp của Trang Dịch không nhiều lắm, một khi mua đồng hồ cắt này, qua vài tuần nhất định phải ra ngoài một lần nữa cầm gì đó triệu hoán sư gia tộc đổi tiền, hắn hiện tại dù sao cũng chưa kiếm tiền, từng số chi tiêu trên tay đều được tỉ mỉ tính toán, về sau mới có thể chân chính tiêu phí. Tại chỗ chù trừ chốc lát, Trang Dịch cuối cùng vẫn là đi vào mua cái đồng hồ cắt về. Đưa tay đặt trên đồng hồ cắt, chậm rãi phóng ra tinh thần lực, thấy chỉ số bên trên nhanh chóng tăng lên, sau khi đạt đến 90 tốc độ mới chậm lại, cuối cùng, chỉ số tinh thần lực ngừng tại 97. Dù là Trang Dịch đã chuẩn bị xong tinh thần lực của mình rất cao, khi thấy là 97 vẫn bị giật mình một phen. Phàm là người có tinh thần lực quá 95, chỉ cần một mực tu luyện nhất định có thể vào cấp 8, nếu cố gắng phấn đấu, cấp 9 là không thành vấn đề. Lôi Tu là người đầu tiên trên đại lục tiến vào cấp 10, mặc dù tinh thần lực của hắn tột cùng cao bao nhiêu không được công bố ra ngoài, nhưng trên cơ bản tất cả mọi người tin tưởng vững chắc tinh thần lực của Lôi Tu tuyệt đối là 95 trở lên. Trang Dịch không thể tưởng được hắn thậm chí có tinh thần lực 97, nghĩ Trang Dịch minh bạch chỉ sợ sau khi hắn giác tỉnh huyết mạch tinh thần lực cũng không quá 95, mà bây giờ sở dĩ có thể, rất có thể có công lao Lôi Tu trong đó, dù sao lúc ấy sau khi cùng Lôi Tu ký kết khế ước thành công, hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình tăng trưởng trên phạm vi lớn. Nghĩ đến cảm giác cùng Lôi Tu huyết mạch tương liên khi ký kết khế ước, Trang Dịch như là đột nhiên nhớ đến cái gì, đứng dậy đi đến trước mặt Lôi Tu, sau đó cúi đầu cụng trán vào cái đầu lông xù của Lôi Tu, chậm rãi tản mát ra tinh thần lực của mình. Trong cơ thể Lôi Tu không có bất kỳ sóng tinh thần lực nào truyền tới, Trang Dịch chưa từ bỏ ý định khiến tinh thần lực vòng quanh Lôi Tu, thời gian dần trôi qua, không biết có phải hắn lỗi giác hay không, đoàn bóng đen trong không gian tinh thần của Trang Dịch tựa hồ nhẹ nhàng chuyển động. Một tia khác thường này không bị Trang Dịch buông tha, hắn lập tức không ngừng cố gắng, dùng tinh thần lực không ngừng thử thăm dò Lôi Tu, bởi vì lực chú ý độ cao tập trung, Trang Dịch điều động tinh thần lực trong đầu, bất chi bất giác hồn thú trong không gian tinh thần cũng bị lay động bừng tỉnh, dưới tình huống ngay cả Trang Dịch cũng không phát giác, một tia hồn lực chảy ra chậm rãi tiến vào cơ thể Lôi Tu. Giống như sương mù trầm trọng bị đẩy ra, Trang Dịch phảng phất nhìn đến một mảnh hỗn độn, bốn phía tràn ngập lực lượng cường đại lại kỳ quái, không ngừng lung tung xung đột, hoàn toàn không có trật tự. Cổ lực lượng kinh khủng này giống như bị giam cầm trong một không gian vô hình, hỗn loạn làm cho. Góc truyện audio.com, người ta khiếp sợ trước mặt chúng, Trang Dịch cảm thấy mình nhỏ bé giống con sâu cái kiến, tựa như một giây sau sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cổ năng lượng cuồng bạo đánh úp lại phía Trang Dịch lui về phía sau hai bước, thân thể lại mãnh liệt rơi xuống không gian vô tận, trong nháy mắt cổ lực lượng kia cũng theo xuống, nhanh chóng thôn phệ. Trang Dịch mãnh liệt đứng thẳng người, trên mặt đều là kinh ngạc. 2-3 giây sau, Trang Dịch mới kịp phản ứng, nhìn cảnh tượng chung quanh, miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần ý thức xem mình đang ở chỗ nào. Hồi tưởng hình ảnh vừa mới thấy cùng với trải qua cắn nuốt đáng sợ, Trang Dịch không nhịn được nghi hoặc. Hẳn là, vì khế ước, hắn vào trong cơ thể Lôi Tu. Lôi Tu có năng lực thôn phệ, nhưng là không phải nói chỉ có thể thôn phệ hồn lực sao, chẳng lẽ hắn vừa mới dùng ra hồn lực. Bởi vì bị hù đến, sắc mặt Trang Dịch không khỏi có hơi trắng bệch, ngồi bên cạnh bàn học uống chút nước, nghỉ ngơi một lát, Trang Dịch nghĩ muốn thử lại một lần nữa, nhưng là bất luận như thế nào đều không thể thi triển ra, quả thực có một loại cảm giác không có đường nào để đi. Ngày kế tiếp, nhóm phụ hồn sư năm nhất bắt đầu khóa đầu tiên. Năm nay phụ hồn sư năm nhất nhân số ngoài ý muốn nhiều hơn năm trước một chút, kể cả Trang Dịch tổng cộng có 28 người, chủ nhiệm lớp Trang Dịch là Thượng Quan Tịnh, nhưng mà tiết đầu tiên cũng không phải nàng lên, mà là một trong ba vị lão sư dẫn đội ngày hôm qua, người giới thiệu tam sinh điệp cho Trang Dịch lại trợ giúp Lôi Tu trị liệu Triệu Khánh Phàm Triệu lão sư. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi ngày hôm qua, đối với vị lão sư này Trang Dịch cực kỳ có hảo cảm, vị lão sư này vừa am hiểu chữa trị phụ hồn sư, làm người lại có tâm trách nhiệm, hắn phụ trách lên lớp đầu tiên cho mọi người là về phụ hồn sư tương quan tri thức. Vạn đang, hồn thú thứ nhất của hồn sư không chỉ quyết định thuộc tính hồn sư, đồng dạng cũng quyết định hướng đi tương lai của hồn sư. Ví dụ như hồn thú thứ nhất của ta là một con thỏ nhỏ, sau khi ta có được hồn lực ta phát hiện năng lực tự lành của nó rất mạnh, về sau ta phát hiện nó có thể làm ta có năng lực chữa trị. Triệu lão sư mỉm cười nói với mọi người, đồng thời cho mọi người xem hồn thú hiện tại của hắn, là một con cá nhỏ bạch sắc, bởi vậy khi chọn hồn thú thứ hai ta lựa chọn thâm hải cự loa cho tới hồn thú thứ sáu bây giờ bạch diện lý ngư. Sau khi hồn sư có được hồn thú, lực lượng lợi dụng hồn thú phóng xuất ra được gọi là hồn lực mạnh yếu căn cứ cấp bậc hồn sư cùng hồn thú quyết định, mà tốc độ tăng trưởng hồn lực cùng tiên thiên tinh thần lực có quan hệ, đồng thời tinh thần lực càng cao, lần thứ nhất cảm ứng hồn lực càng nhanh. Có mấy vị đồng học đã có được hồn lực có thể lên đài cùng mọi người chia sẻ kinh nghiệm. Triệu Khánh Phàm nhìn ba bốn người Tưởng Tuyên đã có thể khống chế hồn lực đang ngồi một bên không có việc gì cười nói. Tưởng Tuyên nhìn hắn một cái, quay đầu cho rằng không nghe thấy. Triệu Khánh Phàm cũng không tức giận, tiếp tục dẫn đường mọi người. Thử tiến vào không gian tinh thần của các ngươi, dùng tinh thần lực thúc giục hồn thú tiềm phục bên trong, một khi thành công, các ngươi sẽ cảm giác có một cỗ lực lượng từ không gian tinh thần lao ra ngoài, từ từ, ngươi phải học được điều khiển chúng, bước đầu tiên tưởng. Gocchuyenaudio.com, tượng nó giống như quần áo, bao trùm thân thể của các ngươi. Đem mình tưởng tượng thành đang lòa thể đứng ở trong lớp, phải dùng hồn lực biến thành quần áo che khuất thân thể, đúng đúng, tốt nhất cúc áo cũng biến ra bất kỳ một phụ hồn sư nào, sự tình làm nhiều nhất chính là thi triển hồn lực trên người đồng đội, nhưng mà trước đó, chúng ta lấy thân mình làm thí nghiệm, phụ hồn sư được xưng là tối ưu nhã, không chỉ bởi chúng ta dáng vẻ ưu nhã, càng bởi vì độ chính xác khi khống chế hồn lực trong ba hệ là yêu cầu cao nhất. Cẩn thận cùng tỉ mỉ, là yêu cầu cơ bản nhất đối với mỗi phụ hồn sư. Rất tốt, đã có đồng học thành công. Trang Dịch ngươi lên trên đài nói một chút. Trang Dịch bị điểm tên mở mắt ra thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, đành đứng dậy đi lên giảng đài, bục giảng. Triệu Khánh Phàm ôn hòa nhìn hắn. Ta thấy ngươi hầu như nhắm mắt lại hồn lực liền bao trùm toàn thân. Ta xác định ngày hôm qua ngươi còn không có hồn lực, đến nói một chút ngươi mới vừa rồi là như thế nào cảm ứng được chúng. Trang Dịch cũng không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá nhanh cảm ứng được hồn lực, dù sao tối hôm qua dùng sức thử đều không thể thành công, nghĩ nghĩ, Trang Dịch quyết định ăn ngay nói thật. Tối hôm qua giống như chính mình cảm thấy một điểm, nhưng mà rất nhanh liền biến mất không thấy, về sau như thế nào thử đều không được, không nghĩ tới hôm nay thử một lần liền thành công. Triệu Khánh Phàm nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói. Xem ra ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn lợi hại hơn một chút, vậy mà có thể chính mình cảm ứng được hồn lực. Tình huống của ngươi thuộc về hiện tượng bình thường, lần thứ nhất hồn sư sử dụng hồn lực đều tương đối cố sức, sau khi nghỉ ngơi một lúc mới có thể khôi phục, sau khi dùng nhiều mấy lần, thân thể cùng hồn thú càng tương dung, về sau cũng không có loại tình huống này, nhớ rõ, phải tập luyện nhiều hơn. Trang Dịch lúc này mới hiểu rõ, nhu thuận gật gật đầu, trở lại chỗ ngồi của mình. Được rồi, chúng ta đây đổi một vị đồng học đến, Hoàng Kiệt, hồn lực của ngươi cũng xuất hiện bốn phía thân thể, đi lên cùng các học sinh khác chia sẻ một chút đi. Hoàng Kiệt bị điểm tên mặt thoáng cái đỏ lên, đứng trên giảng đài nhanh chóng nói xong tâm đắc mình cảm ứng hồn lực. Dưới sự chỉ đạo kiên nhẫn của lão sư, vừa đến buổi trưa, 28 học sinh đều cảm ứng được hồn lực hơn nữa dưới sự chỉ huy của lão sư phóng xuất ra hồn thú. Trang Dịch bất luận là cảm ứng hồn lực hay là phóng thích hồn thú đều nhanh hơn người khác rất nhiều, trong lúc vô hình cho người bên cạnh không ít áp lực, bởi vậy thúc đẩy đệ tử toàn lớp động tác so khóa trước phải nhanh. Triệu Khánh Phàm trở thành lão sư nhiều năm, tự nhiên một ánh mắt đã xem thấu những điều này, trong đầu cười thầm không nói, đối Trang Dịch ngược lại là càng hài lòng. Buổi chiều lên lớp cho Trang Dịch bọn họ đổi một vị lão sư khác, là một vị khác trong ba lão sư dẫn đầu bọn họ hôm qua, họ Ngụy, tên Ngụy Đồng. Triệu Khánh Phàm là hồn sư cấp 6 thượng giai, thực lực Ngụy Đồng cao hơn so với Triệu Khánh Phàm một chút, cấp 7 hạ giai. Ngụy Đồng là cái mặt than, từ lúc vào phòng học đến lúc bắt đầu giảng bài, bộ mặt ngoại trừ miệng động, mắt nháy, địa phương khác cứng ngắc quả thực giống mặt cương thi. Thẳng đến khi hắn bắt đầu dạy mọi người như thế nào tìm kiếm phương hướng phụ hồn sư của Gocchuyenaudio.com, mình, mọi người mới rõ ràng hắn tại sao lại như vậy. Ngụy Đồng là một loại cực kỳ hiếm thấy trong phụ hồn sư, có thể điều khiển tâm tình, hồn thú của hắn tên là huyết mạn hoa, là một loại động vật lớn lên rất giống thực vật theo hồn thú Ngụy Đồng phóng xuất ra, một hồn thú tứ chi là lá cây, đầu là hoa lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên giảng đài, không đến một lát Trang Dịch phát hiện bầu không khí trong lớp đều mang theo một tia hương vị ngọt ngào không dễ dàng phát giác. Cùng loại thủ đoạn như vậy, kiếp trước Trang Dịch trên chiến trường cùng dị ma giao thủ đã lãnh giáo qua, hiểu rõ Ngụy Đồng là đang hướng mọi người biểu diễn ra năng lực của hắn. Trang Dịch cẩn thận hít vào một ngụm nhỏ, lập tức một loại cảm giác thần kỳ đánh tới, hắn mặc danh cảm thấy tâm tình vui sướng không ít, thậm chí còn nghĩ lại hít một hơi lớn, thư giãn một chút. Nhưng mà Trang Dịch rất nhanh khắc chế chính mình, quay đầu nhìn về đồng học bốn phía, phát hiện không ít người đang từng ngụm hô hấp. Dùng thực lực hồn sư cấp 7 của Ngụy Đồng, dù cho tiểu thư thân thủ cũng có thể khiến tất cả hồn sư cấp 1 trong lớp đều trúng chiêu. Đợi khi Ngụy Đồng đem hồn thú thu hồi lại, ánh mắt tất cả mọi người nhìn hắn đều không giống lúc trước. Cách chương.